Đế Bá, chương 5260, khó sao, không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ đứng ở ô kim trước, nhìn cái này một khối ô kim, liền trong chớp mắt này ở giữa, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt sáng lên, quá mức đến tất cả mọi người hình như nghe được cầm một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng là có hay không nổ, nhưng lại tất cả mọi người như ù tai như nhau, tại đây tia lửa điện quang ở giữa. Lý Thất Dạ hai mắt bắn ra quang mang, đánh phía cái này một khối ô kim. Bên tai Minh Thanh, dưới một tiếng vang thật lớn, rực rỡ vô cùng quang mang trong nháy mắt đánh đi ra. Mọi người hai mắt đều thoáng cái mù, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ thấy rực rỡ vô cùng quang mang, như vậy vô cùng vô tận quang mang, như hàng tỷ cái mặt trời thoáng cái nổ tung như nhau. Thế nhưng, toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, như đá phát điện nhiệt điện quang ở giữa. Giống như là thế gian mãnh liệt nhất loang loáng chợt lóe lên, tại vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt nổ tung thời gian, lại trong nháy mắt tiêu thất. Tất cả mọi người không thích ứng được cái này đột nhiên tới rực rỡ, lại đột nhiên tới bình thường, trong nháy mắt, vô cùng hào quang lóe lên, lại trong nháy mắt tiêu thất. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người cảm giác đây là một loại ảo giác, là như vậy không chân thật, làm rực rỡ vô cùng quang mang chợt lóe lên sau đó. Tất cả mọi người hai mắt lại thoáng cái thích ứng tới rồi, lại dương mắt vừa nhìn thời gian, Lý Thất Dạ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn cũng không có bắn ra rực rỡ vô cùng quang mang, hắn cũng không có cái gì kinh thiên động địa cử chỉ. Ở phía sau, Lý Thất Dạ chẳng qua là đứng bình tĩnh ở tại một ít khối ô kim trước mà thôi, hắn hai mắt thâm thúy, tại thâm thúy vô cùng trong hai mắt tựa hồ có ánh sáng mũi nhọn nhảy lên như nhau, thế nhưng... cái này khiêu động quang mang, vậy cũng chẳng qua là ảm đạm mà thôi. Căn bản cũng không có vừa cái loại này chợt lóe lên rực rỡ. Ở phía sau, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người cho rằng vừa chẳng qua là một loại ảo giác, hoặc là ảo giác của mình. Mới vừa rồi là không phải là hào quang óng ánh lóe lên. Phục hồi tinh thần lại sau đó, có cường giả đều không phải là rất khẳng định hỏi người bên cạnh. Hình như đích thật là có hào quang óng ánh lóe lên hiện. Trả lời tu sĩ cường giả cũng không khỏi rất khẳng định, do dự một chút, cảm thấy đây là có khả năng, nhưng, thoáng cai cũng không phải chân thật như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều tìm chứng cứ, chiếm được phản ứng giống vậy sau đó, mọi người cái này mới khẳng định, vừa hào quang óng ánh lóe lên hiện, đây cũng không phải là ảo giác của bọn họ, cái này xác thực là phát sinh qua. Chỉ bất quá, cái này thôi ly tia sáng lóe lên, thật sự là tới quá nhanh, đi được cũng quá nhanh, tại mù trạng thái dưới. Tất cả mọi người có hay không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không biết tại hào quang óng ánh lóe lên dưới, Lý Thất Dạ đến tột cùng là đã làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm thấy hết sức quỷ dị, đều nói không nên lời cái gì như thế về sau. Cho nên, ở phía sau... tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đây là dự định thế nào làm. Lẽ nào hắn phải giống như Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao như vậy, muốn lấy lực lượng cường đại lấy ra cái này một khối kim oa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía sau, chỉ thấy cái này một khối ô kim dĩ nhiên là đưa ra từng đạo nhỏ như tia phép tắc. Mỗi một đạo phép tắc mặc dù là hết sức tinh tế, thế nhưng, cũng là hết sức phức tạp. Mỗi một đầu tinh tế phép tắc tựa hồ cũng là do hàng tỷ đầu trật tự dây dưa mà thành, tựa hồ mỗi một đầu mảnh khảnh to đạo pháp tắc là khắc nhớ tỷ tỷ vạn đại đạo chân văn như nhau, có khắc rõ ràng hàng tỷ kinh văn như nhau. Mỗi một đạo mảnh khảnh to đạo pháp tắc, nếu là vô hạn phóng đại, sẽ phát hiện mỗi một đầu to đạo pháp tắc đều là biển như biển, là thế giới này rất bàng bạc ảo diệu phép tắc, tựa hồ, mỗi một đầu phép tắc nó đều có thể chống đỡ lên một thế giới. Mỗi một đạo phép tắc đều có thể chống đỡ lên một cái kỷ nguyên. Mảnh khảnh phép tắc là như vậy tuyên cổ, lại là như vậy làm cho không người nào có thể tư nghị. Hơn nữa, điều này đầu mảnh khảnh phép tắc là như vậy linh động, tựa hồ chúng nó là tràn đầy sinh mệnh lực như nhau. Mỗi một đạo phép tắc đều đang đung đưa liên tục, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò như nhau. Ở phía sau, cái này một khối ô kim giống như là tỉnh lại giống như vậy. Từng cái tinh tế vô cùng phép tắc theo ô kim bên trong thân lộ ra, tựa hồ chúng nó là muốn dòm ngó thế giới này như nhau, tựa hồ là muốn trương mắt thấy thế giới. một khối nho nhỏ ô kim, tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên sinh trưởng ra nhiều như vậy to đạo pháp tắc, làm ngàn vạn tinh tế phép tắc đều đều bốc lên lúc đi ra, như vậy một màn, để cho người ta đứng xem có chút sờn tóc gáy. Tại giờ này khắc này, như vậy ô kim hoạt nhìn giống như là cái gì tà ác vật như nhau, tại trong nháy mắt, dĩ nhiên là thân lộ ra như vậy xúc tua. Đặc biệt điều này đầu mảnh khảnh phép tắc đang đông đưa thời gian, dĩ nhiên giống như xúc tua thông thường nhúc nhích, điều này làm cho không ít tu sĩ cường giả đứng xem cũng không khỏi cảm thấy thập phần buồn nôn. Đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ cường giả xem không hiểu điều này đầu thân dò đi ra ngoài vật là cái gì, dưới cái nhìn của bọn họ, đây càng là ngươi từng cái nhúc nhích xúc tua, buồn nôn không gì sánh được. Mà thực lực cường đại đại nhân vật. Không khỏi nhìn chằm chằm điều này đầu giống như xúc tua vậy tinh tế phép tắc, bọn họ cũng không khỏi con mắt không rời đi, muốn thấy được cái như thế về sau, bởi vì bọn họ biết, cái này mỗi một đầu tinh tế phép tắc đều là ẩn chứa vô thượng đại đạo, nếu là tìm hiểu trong đó một cái, cũng đã làm cho người cả đời được ích lợi vô cùng. Ở phía sau, chỉ thấy Lý Thất Giả chậm rãi vươn tay ra, hắn cái này chậm rãi vươn tay, không phải là hướng ô kim chụp tới, hắn động tác này. Thật giống như để cho người ta đem đồ vật lấy ra nữa, hoặc nói, đem đồ vật đặt ở trên bàn tay của hắn. Cho nên, làm Lý Thất Giả chậm rãi vươn tay ra thời gian, ô kim chỗ vươn ra từng cái tinh tế phép tắc cứng một chút, thoáng cái bất động. Cái này rất giống một người, đột nhiên gặp phải một người khác đưa tay hướng ngươi muốn tiền lì xì cái gì. Cho nên, người này cứ như vậy thoáng cái cứng lại rồi, không biết nên cho được, còn là không người nào cho. Tại đây ô kim phép tắc bất động lúc, Lý Thất Giả vươn ra tay lại thoáng về phía trước đẩy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả động tác như vậy đó là lại rõ ràng bất quá, giống như là hướng người đòi hỏi tiền lì xì. Nhưng, người do dự, không muốn cho, thế nhưng, Lý Thất Giả bàn tay qua được tới gần được, đó là không phải cấp cho không thể. Ô kim phép tắc không khỏi dãy dụa một chút, tựa hồ là thập phần không tình nguyện. Thậm chí muốn cự tuyệt, không muốn cho dáng dấp, ở phía sau, cái này một khối ô kim, làm cho một loại còn sống cảm giác. Thế nhưng, Lý Thất Giả cưỡng bức, đây là không phải do ô kim có chịu hay không vấn đề, quản chi nó không tình nguyện, nó không chịu cho, đều là không thể nào. Mọi người ngây ngốc nhìn như vậy một màn, mọi người cũng không nghĩ tới ô kim sẽ có như vậy linh động một cái. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, ô kim chẳng qua là một khối kim trúc, hoặc là một khối bảo vật, hay hoặc giả là một khối thiên hoa bảo vật mà thôi. Bất kể là cái gì không đủ khả năng vật, nói không chừng liền là một khối vật chết. Thế nhưng, hiện tại con mắt đất, như thế một khối ô kim, nó không giống như là vật chết. Cho dù nó không có mạng sống, nhưng, nó cũng có quy tắc của nó, hoặc nói, nó là có một loại không muốn người biết cảm giác. Có thể, nó là một loại mọi người không biết tồn tại mà thôi. Thậm chí có khả năng, nó là có sinh mạng. Về phần như thế một khối ô kim, nó đến tột cùng là cái gì, mọi người cũng đều không làm rõ ràng được. Chỉ bất quá, trước mắt tình cảnh như vậy, để tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả đưa tay yêu cầu, đây là bất luận nhân vật nào, bất kỳ vật gì đều là cự không dứt được. Ở phía sau, chỉ thấy khối này ô kim từng cái tinh tế phép tắc đều chậm rãi rút về ô kim bên trong. Ô kim vẫn là ô kim, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào như nhau. Vừa lúc đó, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ thấy cái này một khối ô kim phun ra nuốt vào ô quang. Cái này nuốt nhổ ra ô kim như là hai cánh giống như vậy, trong nháy mắt nâng lên cả khối ô kim. Cái gì, thấy như thế một khối ô kim đột nhiên bay, để tất cả mọi người tại chỗ miệng đều trương được thật to, không ít người hét to một tiếng. Coi như là gần trong gang tấc Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ cũng không khỏi đem miệng há thật lớn, bọn họ đều cho là mình là nhìn lầm rồi. Tại vừa thời gian, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn họ đem hết bú sữa mẹ khí lực, sử xuất tất cả vốn liếng, lấy ra sở hữu thủ đoạn, đều hám không nhúc nhích được cái này một khối ô kim chút nào. Tựa hồ, như thế một khối ô kim, ủng có vô lượng nặng, tựa hồ nó chính là thế gian trầm trọng nhất đồ. Nhưng mà, ở phía sau, như thế một khối ô kim nó dĩ nhiên tự mình bay, hơn nữa không có bất kỳ cồng kềnh, nặng nề dấu hiệu, thậm chí thoạt nhìn có chút nhẹ bỗng cảm giác. Như vậy một màn, để bao nhiêu người cũng không nhịn được quát to một tiếng. Cái này một khối ô kim phun ra ô quang, tự mình bay, thế nhưng, nó cũng không có bay đi, hoặc nói bỏ chạy đi, bay lên ô kim dĩ nhiên chậm rãi rơi vào Lý Thất Dạ trên lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ, tại Lý Thất Dạ đòi dưới tình huống, khối này ô kim là quy về Lý Thất Dạ, không cần Lý Thất Dạ đưa tay đi lấy, chính nó bay xuống Lý Thất Dạ trên bàn tay. Điều này sao có thể? Thấy kim tự bay rơi vào Lý Thất Dạ trên lòng bàn tay thời gian, có người nhịn không được hét to một tiếng, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vừa, Đông Man cuồng thiếu, biên độ tam đao bọn họ đem hết thủ đoạn, cũng không thể lay động khối này ô kim chút nào, nghĩ đến mà không thể được. Hiện tại khen ngược, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cử động nào. Cũng không có cố sức đi lay động như thế một khối ô kim, Lý Thất Dạ chỉ là đưa tay đi đòi khối này ô kim mà thôi. Nhưng mà, cái này một khối ô kim, cứ như vậy ngoan ngoãn rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay. Toàn bộ quá trình, đó là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả xoay người lại nhặt động tác cũng không có. Trực tiếp đứng ở nơi đó, thắt lưng cũng không cong một chút, ô kim liền tới tay. Cái này quá dễ dàng đi. Cái này quá đơn giản đi. Nhìn ô kim tự động rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, coi như là đại giáo lão tổ, không lộ diện đại nhân vật, đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có cái gì kinh thiên thủ đoạn, hoặc thi xuất cái gì tà môn phương pháp, cuối cùng lay động khối này ô kim, cầm lấy khối này ô kim. Nhưng mà, tại toàn bộ quá trình, lại ra mọi người dự liệu, Lý Thất Dạ cũng không có làm gì. Liền vẻn vẹn đưa tay mà thôi, ô kim tự động phi lạc nhập Lý Thất Dạ trong tay. Cách chương.